Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Người muốn giúp Diệp Băng Tướng Quân tát tai. Hắn là Diệp Băng Tướng Quân. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, rốt cục có một đạo thanh âm hít vào khí lạnh truyền sắp xuất hiện đến. Lần này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt hoàn hồn. Nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia tầm mắt, giống như gặp được thiên thần quỷ quái bình thường. Diệp Băng, tướng quân, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng trung niên hán tử. Nghe được Diệp Băng, hai chữ sau đó danh xưng kia. Thân hình rốt cục im bặt mà dừng. Sau đó phảng phất là nghĩ đến một chút cái gì. Lại cũng không lo được cánh tay phải đứt gãy đau nhức kịch liệt. Hắn toàn bộ thân thể đều ròng ròng phát run lên. Đây chính là Diệp Băng a. Truyền thuyết một thân một mình tại một tháng bên trong chui vào hai đại đế doanh. Liền lấy 10 tên địch tướng thủ cấp loại người hung ác. Càng là liền thủy tinh đế quốc thất đoạn địa băng lực thống soái thủy nguyên thương. Đều chết ở tại trong tay. Cái này trung niên hán tử bất quá chỉ là nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Ở chung quanh một nhóm người này ở trong có lẽ tính được là người nổi bật. Thế nhưng là cùng vị này như mặt trời ban trưa đế quốc hồng nhân so ra. Chỉ sợ liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Chật chật, gia hỏa này thật đúng là không may. Sợ ai không tốt, vậy mà mò tới Tần gia đại tiểu thư trên thân. Đầu này mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó khăn bảo đảm. Nếu nhận ra thân phận của Diệp Băng, cái kia đi theo hắn bên cạnh nữ tử cao gầy, tự nhiên cũng rất nhanh bị người nhận ra được. Dù sao đoạn thời gian này đến nay, đế đô Nam Thành Tần phủ thế nhưng là nhất là ăn ngon một chỗ. Bọn hắn liền xem như không có đi qua, khẳng định cũng là nghe qua. Trên thực tế tại Diệp Băng làm những sự tình kia truyền về đế đô sau đó. Lúc trước đi theo hắn cùng nhau gia nhập băng hoàng tiểu đội mấy vị. Không thể nghi ngờ đều thành bánh trái thơm ngon, chỉ bất quá giống Nghiêm Phong Lâm Hưu Hồng Kình mấy người gia tộc. Nguyên bản ngay tại đế đô đại đại hữu danh không ai dám trêu chọc. Cho nên lúc trước chỉ có thể miễn cưỡng xem như gia tộc nhị lưu Tần gia. Liền lộ ra đặc biệt đột xuất, thậm chí có một loại truyền ngôn, vị Diệp Băng tướng quân kia rất có thể sẽ trở thành Tần phủ rể hiên. Như thế nói đến mà nói, cái kia Tần Nhược há không chính là Diệp Băng vị hôn thê. Ngươi cái tên này vậy mà mò tới người khác vị hôn thê trên thân. Vậy chứ muốn chết, chỉ sợ không có lý do thứ hai. Diệp Băng tướng quân, khanh khách, ta, khanh khách, ta, đúng, thật xin lỗi, khanh khách, trung niên hán tử kia khẳng định cũng là nghĩ thông đây hết thảy. Bởi vậy lời nói đều nói không lưu loát, vừa nghĩ tới những cái kia không ngừng truyền vào trong tai truyền ngôn. Là hắn biết người thiếu niên trước mắt này nhìn như người vật vô hại. Kỳ thực là như thế nào tàn nhẫn. Từ Diệp Băng nổi danh sau đó, lúc trước trở thành đô thống thời điểm trở tay diệt đi đế đô Tây Thành dịch ra sự tình. Tự nhiên cũng bị lột đi ra, gia hỏa này chỗ tồn tại gia tộc mặc dù tại đế đô cũng không yếu. Nhưng cũng liền cùng cái kia dịch ra tại sàn sàn với nhau thôi. Có thể nào ngăn cản Diệp Băng tướng quân lôi đình giận dữ? Ngươi cần người nói xin lỗi không phải ta, mà là Tần Nhược. Đối với cái này răng không ngừng run lên ra hỏa, Diệp Băng thật sự là nửa điểm không muốn để ý tới. Mà là hướng phía bên cạnh thiếu nữ một chỉ, trong miệng lời nói ra, làm cho đám người đối thiếu nữ kia thân phận lại không hoài nghi. Tần Nhược tiểu thư, đúng, thật xin lỗi, là ta mắt bị mù. Ta, ba ba ba, có lẽ là vì gia tộc của mình suy nghĩ. Trung niên hán tử kia lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp duỗi ra cái kia hoàn hảo bàn tay trái. Hung hăng tại gương mặt của mình phía trên quạt liên tiếp vài chục cái. Mà lại mỗi một cái đều cũng không có hạ thủ lưu tình. Sau một lát đã là sưng như heo đầu. Diệp Băng đại ca, chúng ta đi thôi. Tần Nhược sắc mặt đỏ lên. Thật sự là đối với dạng này người. Nàng cảm thấy cùng hắn nói chuyện đều là một loại vũ nhục. Bất quá vừa rồi chuyện phát sinh. Làm cho nàng trong lòng có phần ngọt, đủ loại phức tạp tâm tư hỗn hợp, cũng không biết nói cái gì cho phải. trực tiếp kéo Diệp Băng cánh tay, liền hướng phía trong đám người bước nhanh mà đi, mà lần này tất cả mọi người không cần người khác nói. Chính là tự động tránh ra một đầu thông đạo, chỉ bất quá trong đám người, ngoại trừ trung niên hán tử kia bên ngoài, còn một người khác cũng là sắc mặt trắng bệch, thân hình không ngừng run rẩy. Ha ha, Thiết huynh, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi muốn giúp Diệp Băng tướng quân tát tai. Phách lực này có thể thật là khiến người ta bội phục a. Yên tĩnh trong đám người, đột nhiên toát ra một đạo cười khẽ thanh âm, làm cho đám người lại là giật mình, thầm nghĩ cái kia cái gọi là Thiết huynh, đến cùng là thần thánh phương nào. Cũng dám giúp Diệp Băng tướng quân cái tát. Cố lão tứ, ngươi nếu là còn dám nói hưu nói vượn, lão tử liền liều mạng với ngươi. Bị ánh mắt mọi người kém chút trực tiếp bao phủ Thiết huynh. Nhìn xem bên kia đã đi xa hai bóng người, cực kỳ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trực tiếp là xoay đầu lại, đối với cái nào đó gầy gò hán tử chửi ầm lên. Vị này được xưng Thiết huynh hán tử vai u thịt bắp. Dĩ nhiên chính là ban đầu bất mãn Diệp Băng Tần Nhược hướng phía trước chen, mà lên tiếng quát mắng vị kia, chỉ là khi đó hắn, cũng không biết thiếu niên mặc áo trắng kia, lại chính là trong truyền thuyết Diệp Băng tướng quân, nếu như sớm biết là Diệp Băng mà nói, vậy liền xem như mượn hắn một cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám miệng ra nửa câu bất kính nói như vậy. Không thấy được bên kia một vị nào đó. Bởi vì nhất thời không dừng tay, mà đứt rời một tay sao, đến mức chế nhạo lên tiếng hán tử gầy gò cố lão tứ. Lại là cùng cái này Thiết huynh một mực không hợp nhau thù hận người. Hẳn là muốn mượn cơ hội này, để cái kia Thiết huynh trở thành mục tiêu công kích, tốt nhất là để Diệp Băng nhớ tới lúc trước sự tình. Tự mình xuất thủ thì càng hoàn mỹ, đừng nhìn Thiết huynh cao lớn thô kệch, tâm tư lại là xoay chuyển cực nhanh. Một đạo quát chói tai sau khi ra, trực tiếp là cho thấy thái độ nói, ta Thiết thương đối Diệp Băng tướng quân ngưỡng mộ đã lâu. Đây chính là ta sùng bái nhất người, mà lại người không biết không tội, nghĩ đến Diệp Băng tướng quân cũng sẽ không cùng ta loại người này chấp nhặt. Thiết thương những lời này đã biểu lộ chính mình đối Diệp Băng tôn kính. Lại mịt mờ vạch giống Diệp Băng như vậy đại nhân vật. Nếu quả thật bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán, cái kia không khỏi tự mất thân phận, cái này tiểu thông minh đùa bỡn cũng là thuần thục, chỉ là cũng sớm đã đi xa Diệp Băng, liền xem như nghe được hậu phương động tĩnh, lại làm sao có thể bởi vì chuyện này lại thêm phiền phức. Giống cái kia Thiết thương đồng dạng bạo băng lực người tu luyện, hiện tại liền để hắn nhìn nhiều hứng thú đều không có. Một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, vẻn vẹn chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, nhưng bởi vì Diệp Băng đến, toàn bộ chú khí sư công hội quảng trường tất cả đều sôi trào lên. Đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật A, đến mức lúc trước gãy một cánh tay trung niên hán tử. Còn có chiếc kia ra quát mắng nói như vậy Thiết thương. Trong lòng kỳ thật có chút ít bụng phi, nghĩ thầm ngươi một cái đường đường hàn thiết quân tướng quân. Liền quốc chủ bệ hạ khả năng cũng sẽ không coi nhẹ đại nhân vật. Vì sao không đi bên kia khách quý chuyên dụng thông đạo? Lại tới này quảng trường chen cái gì chen? Đây không phải rõ ràng muốn giả heo ăn thịt hổ, nhặt một đợt đầu to tỏi sao? Thế nhưng là thiên địa lương tâm, Diệp Băng là thật không biết còn có một đầu khách quý thông đạo. Bằng không hắn như thế nào lại tới đây chen cái đầy bụi đất đâu? Bất quá những người này cũng chỉ dám ở trong lòng báo oán thôi. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thẳng đến hai đạo thân ảnh kia đều biến mất tại nơi xa. Bọn hắn nghị luận thanh âm mới dần dần lớn lên, tấu chương xong, hết chương.